Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, chính văn chương 13. Ngươi còn ở trường thân thể, Vân Giao. Đồ ăn tới, Trương Ma Ma chân trước mới vừa thu thập xong. Vân Thanh Nguyệt liền bưng không ít đồ ăn đi đến. Không phải ngươi, Mục Vân Giao nhìn trong mắt một mảnh cơ khát nắm. Lạnh giọng nói. Âm âm, nắm nhìn Mục Vân Giao, vẻ mặt khẩn cầu bộ dáng, âm âm thật sự hảo nhẫn tâm, thế nhưng không cho nó ăn cơ mà ni âm âm mẫu thân. Nắm thấy Mục Vân Giao như cũ là mặt vô biểu tình. Lại quay đầu đáng thương hề hề mà nhìn về phía Vân Thanh Nguyệt. Khụ khụ, Vân Thanh Nguyệt nhìn nắm bộ dáng, có chút không được tự nhiên mà ho nhẹ vài tiếng, cái này vật nhỏ sức ăn như thế đại. Nó bụng nhỏ xác định có thể bao dung. Đi tắm rửa, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem nắm ném đi ra ngoài. Vân Giao, tới ăn cơm đi. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao thô bạo động tác. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Như cũ bình tĩnh mà nói. Hảo, cùng nhau, dứt lời. Mục Vân Giao liền tiếp nhận Vân Thanh Nguyệt trong tay chén đũa. Hảo, Vân Thanh Nguyệt nghe Mục Vân Giao nói. Trong mắt một mảnh ướt át, có bao nhiêu lâu rồi, nàng không có cùng Vân Giao cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm. Vân Giao, tới, ăn cái này, Vân Giao, cái này ăn ngon, Vân Giao, ngươi còn ở trường thân thể, muốn ăn nhiều một chút, Vân Giao. Một đốn bữa tối, Vân Thanh Nguyệt không ngừng vì Mục Vân Giao gắp đồ ăn. Cuối cùng, Mục Vân Giao bát cơm đã sắp xếp thành một tòa tiểu sơn. Mẫu thân, trang không được. Mục Vân Giao nhìn trước mặt tiểu sơn dường như bát cơm. Ra tiếng nhắc nhở nói. Ách, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao, ngượng ngùng mà cười cười. Người cũng ăn, dứt lời. Mục Vân Giao liền bắt đầu vùi đầu khổ chiến lên. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao bộ dáng xinh đẹp cười, cũng bắt đầu ăn lên. Như vậy nhật tử, thật sự thực hảo, chính là, nghĩ đến đây. Vân Thanh Nguyệt ánh mắt tối sầm lại, chỉ là một cái chớp mắt liền che giấu qua đi, cho nên vùi đầu khổ làm Mục Vân Giao vẫn chưa phát hiện Vân Thanh Nguyệt khác thường. Hảo, Mục Vân Giao là thật đói bụng, thực mau liền đem trước mặt mỹ thực giải quyết xong rồi. Ngẩng đầu, liền thấy Vân Thanh Nguyệt dùng đôi tay chống đầu, nhìn chính mình, kia liền đi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Còn có, Vân Giao phải nhớ kỹ. Chớ bại lộ nắm thần thú thân phận, tốt nhất làm nó đừng trước mặt người khác nói chuyện. Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu, thanh âm ôn nhu đến tựa muốn tích thủy. Hảo, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi, dứt lời. Mục Vân Giao liền hướng tới chính mình phòng đi đến. Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Trong lòng ấm áp, hoàng hậu nương nương, công chúa lần này trở về. Thật sự thay đổi không ít a. Trương Ma Ma đi vào tới, liền thấy Vân Thanh Nguyệt trên mặt treo tươi cười. Đúng vậy, Vân Thanh Nguyệt cảm khái gật gật đầu. Bất quá, công chúa như vậy tựa hồ càng tốt đâu. Trương Ma Ma nhìn Vân Thanh Nguyệt cảm khái mà nói. Những năm gần đây, Vân Thanh Nguyệt đối với Mục Vân Giao chiếu cố có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Chính là Mục Vân Giao đối với Vân Thanh Nguyệt, lại là như thế nào cũng thân cận không đứng dậy. Cứ việc như thế, Vân Thanh Nguyệt như cũ coi Mục Vân Giao như nàng tánh mạng. Này nhoáng lên, công chúa đều đã sắp 15 tuổi. Mấy năm nay vô luận hoàng hậu nương nương chính mình bị cỡ nào đại ủy khuất. Chính nàng đều có thể nhẫn. Bất quá, nếu là công chúa bị đinh điểm ủy khuất, hoàng hậu nương nương lại là một chút đều không thể chịu đựng. Hiện tại công chúa điện hạ, tuy rằng thay đổi không ít. Bất quá ít nhất cũng hiểu chuyện rất nhiều, đây mới là để cho người vui mừng. Hoàng hậu nương nương, ngài nên đi nghỉ ngơi. Trương Ma Ma thấy bóng đêm đã lạnh, ra tiếng nhắc nhở nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.